Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, xen vào việc của người khác. Lần này triệt để xác nhận Ikkyo ý nghĩ, có thể đem nguyên thủy Kyogre cái kia bắt đầu nguyên chi hải đặc tính tạo thành mưa to cho thổi tan. Chỉ có nguyên thủy Groudon kết thúc chi địa. Cùng Mega Rayquaza Deruta khí lưu, ngoạn tàu, thật mega tiến hóa, thế mà trước thời gian học xong, vẫn là nói, nó vốn là sẽ, Dragon Ursen có thể học được coi như xong, mega tiến hóa thế mà cũng sớm tới tay. Ikkyo trừng to mắt nhìn xem không trung Rayquaza, không, phải nói Mega Rayquaza, cỏ, mặc kệ. Ikkyo đứng người lên, nắm chặt trên cổ tay trái cường lực Mega Bracelet, quay đầu đối nguyên thủy Kyogre hét lớn. Kyogre, thuận cảm ứng là được. Hit the vortex, tại Ikkyo hô lên một khắc này, Power Ring tản mát ra mấy đạo hào quang chói sáng liên tiếp đến nguyên thủy Kyogre trên thân. Lần này, không chỉ có dẫn tới Mega Rayquaza nhìn sang, liền ngay cả Groudon, Mewtwo bọn chúng cũng là như thế. Nhưng là, Ikkyo rất nhanh liền trừng to mắt, thậm chí đều cho người ta một loại sắp đột xuất tới cảm giác. Chỉ vì, Ikkyo từ cường lực Mega Bracelet nơi đó cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hấp lực. Tựa như muốn đem hắn hút trưởng thành tại bình thường. Tại mấy giây qua đi, Power Ring bên trên quang mang tiêu tán. Ikkyo triệt để quỳ bò tới Luni trên lưng, trừng to mắt, dùng sức hút lấy một ngụm lại một ngụm cái kia không khí mới mẻ. Mà nguyệt thủy Kyogre bên kia, từ thân bên trên tán phát ra hào quang màu xanh lam về sau. Toàn bộ biển cả cuộn tất cả lên, ngay tiếp theo nguyên thủy Kyogre tự thân hình thành một cỗ trùng thiên twister. Hoặc là nói kể bên này toàn bộ biển cả đều tạo thành một cái vòng xoáy. Xông về mega gạch dưới liệt không ngồi xuống. Cái này một màn kinh người. Để Mewtwo bọn chúng từng cái nhìn ngốc kinh ngạc. Liền ngay cả Groudon đều có chút không hiểu. Lão đối đầu học được chiêu thức mới. Mega Rayquaza ngược lại là không có ngốc kinh ngạc. Đối mặt một màn này. Ở xung quanh người ngưng tụ ra khí lưu màu xanh lục vờn quanh về sau. Không tránh không né, va chạm xuống. Ông, ngay tại Mega Rayquaza cùng nguyên thủy Kyogre sắp đụng nhau một khắc này. Từ đằng xa bay tới một đạo màu tím hỏa diễm. Cùng cái kia cao chim tiếng kêu. Thế nhưng, cái này vẫn không thể nào ngăn cản hai cái Pokemon chạm vào nhau. Cái kia màu tím hỏa diễm cũng bất quá là quấn chặt lấy Mega Rayquaza cùng nguyên thủy Kyogre mà thôi. Ầm ầm, nước biển vào thời khắc ấy triệt để biến thành nước mưa tứ tán ra. Ngay tiếp theo một đạo cự đại sóng xung kích tứ tán ra. Mà hai chỉ Pokemon, Mega Rayquaza bên này bị đụng bay, mà nguyên thủy Kyogre thì bị đụng vào trong biển, nhưng chúng nó rất nhanh lần nữa. Trở lại nguyên bản vị trí, trên người màu tím hỏa diễm tựa như tại chữa trị thương thế của bọn nó. Từ đầu đốt tới tinh, lại trong nháy mắt mẫn diệt rơi bất quá cái này không có gì đáng ngại. Tất cả Pokemon, ngay tiếp theo Ikkyo đều nhìn phía truyền đến tiếng kêu vị trí đó. Như Ikkyo không có đoán sai, cái kia tiếng kêu tuyệt đối là Ho-Oh. Trước kia tốt xấu là nghe qua một lần, nhìn như vậy tới, có lẽ Ho-Oh cũng vừa lúc tại hoen địa khu. Không phải vì sao nhanh như vậy liền chạy đến, một cái tiếp một cái tới, thật sự là đủ a. Rất nhanh, một đạo kim mang hiện lên, Ho-Oh chậm chậm bay tới. Ikkyo cũng thừa này đánh giá đến đã từng gặp mặt liền muốn chạy mất Ho-Oh. Lần này không nói hắn có Mewtwo. Liền là một cái Kyogre, liền đầy đủ trực diện phong vương, hệ thống, quét hình, Ho-Oh giới tính, thư thuộc tính, file, flying đặc tính, pressure, regenerator thực lực, level 145, siêu thần thú, gạch dưới tiềm lực, màu đen, siêu thần thú. Nhìn đến đây lúc, Ikkyo lần nữa quái dị đánh giá mắt Ho-Oh, level 145, nhưng từ đẳng cấp nhìn lại, nó hẳn là không phải là đối thủ của Rayquaza à. Cụ thể thật đánh nhau, còn giống như thật sự là Rayquaza sẽ thắng. Rayquaza nhưng là có mega tiến hóa. Không, cái này đều không trọng yếu. Ai lợi hại ai không lợi hại rất trọng yếu sao? Trọng yếu cái này phá chim lại muốn làm mà. 777, cũng không lâu lắm, Ho-Oh liền ngừng lại, nhìn chung quanh một vòng về sau, ngửa đầu cao kêu lên. Ông, hống hống hống, Mega Rayquaza, Nguyên Thủy Kyogre, Groudon, Lugia mẫu thân đều từng việc cùng vương về kêu. Mấy con Pokemon triển khai Ikkyo không hiểu rõ lời nói giao lưu. Ikkyo là thật buồn bực. Các ngươi có thể hay không nói tiếng người? Các ngươi không biết dạng này rất khó để cho người ta lý giải sao? Mewtwo còn ở bên kia tung bay, còn không có cách nào cho hắn làm phiên dịch. Dường như giao lưu sau một lúc chúng Pokemon đạt thành thỏa thuận gì. Ho-Oh há mồm phun ra một đoàn màu tím hỏa diễm, đem chia năm đạo trôi hướng Groudon, Mewtwo, Mew, Lugia mẫu thân, cùng Ikkyo cùng Luni bên này. Mewtwo cùng Mew nhìn Ikkyo một chút, gặp Ikkyo nhẹ nhàng lắc đầu thời điểm, cũng không có tránh né cái kia màu tím hỏa diễm. Ikkyo biết, cái này hỏa diễm đại khái liền là Ho-Oh ngọn lửa thần thánh. Có thể phục sinh ngọn lửa thần thánh, chỉ là nhìn còn giống như có thể chữa trị thương thế. Rất nhanh, Ikkyo liền cảm nhận được ngọn lửa thần thánh thần kỳ. Cái kia không chỉ là chữa trị thương thế à, bởi vì Ikkyo căn bản không bị thương tích gì. Tại ngọn lửa thần thánh bao phủ lại thân thể một khắc này, nguyên bản sắp bị Power Ring hút tay thể lực, thế mà cấp tốc khôi phục lại lần này. Để Ikkyo kinh ngạc, nếu như ngọn lửa thần thánh có nghiêu bức như vậy, đây chẳng phải là đại biểu cho Phong Vương là tuyệt đối không chết. Cùng dùng mãi không cạn lực lượng. Không, khẳng định có sơ hở. Tất nhiên có sơ hở gì. Không phải Ho-Oh chẳng phải là so lạc đà Alpaca còn xinh. Nhưng mà không đợi Ikkyo muốn ra cái này ngọn lửa thần thánh hoặc là Ho-Oh có sơ hở gì thời điểm, Ho-Oh quay đầu nhìn về phía Ikkyo, dùng telepathy truyền xuất ra thanh âm. Nhân loại, dừng lại đi, mang theo người Pokemon trở về. A, Ikkyo trong nháy mắt kịp phản ứng. Tại Luni trên lưng đứng vững về sau, chỉ vào Ho-Oh quát, ngươi nói ngừng ta liền muốn ngừng. Ngươi mèo tính là gì? Ngoặc kép, giống, Nguyên Thủy Kyogre cũng tại thời khắc này tung bay đến Ikkyo trước người, cùng Ho-Oh nhìn nhau, rõ ràng lập trường của nó Mewtwo. Mew cũng đồng dạng đi vào Ikkyo quanh người. Ho-Oh thần sắc không có biến hóa chút nào, như cũ nhìn xem Ikkyo cùng Ikkyo dưới thân Luni. Lugia mẫu thân lại tại thời khắc này quạt cánh bay đến Ho-Oh bên cạnh. Đối Luni không ngừng mà giống kêu ra tiếng. Minh giống, hừ. Luni kiên định lắc lắc đầu, phủ định lấy nó lời của mẫu thân. Giống, Groudon ngửa đầu gầm rú hai câu lời nói, nhấc chân đạp đất, nhất thời tại cái kia bị Groudon sáng tạo ra trên đảo nhỏ mở ra một vết nứt. Mà Groudon không do dự chút nào đi xuống, vết nứt cũng đi theo chậm rãi khép kín. Tốt a, Groudon tại thời khắc này cũng biểu lộ lập trường của nó. Các người thích thế nào liền như thế nào, ta không phụng bồi. Không, Ikkyo trừng to mắt, liền như vậy nhìn xem Groudon đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh. Chỉ là sắc mặt biến thành đen không ít. Cuối cùng, Ikkyo khẽ cắn môi, trừng mắt Ho-Oh thấp giọng nói ra. Tốt, ta dừng tay có thể, tổng không đến mức cái gì đều không được đến a. Ngươi không phải Ho-Oh sao? Đem ngươi kia cái gì Sacred Ass lấy ra một chút ta đi. Ikkyo rất rõ ràng, thật rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, không nói kết quả như thế nào. Cái này Hoen là tuyệt đối muốn chơi xong, lúc trước còn dễ nói, một mực đem chiến trường khống chế tại vùng biển này, nhưng đến lúc đó thật buông ra đánh, coi như không khống chế được chiến trường. Đến lúc đó, một khi chiến trường mở rộng, cái này Hoen, vậy tuyệt đối sẽ bị đánh nát. Cho nên Ikkyo mới có thể trơ mắt nhìn Groudon đi xa. Cũng không có hạ cái gì mệnh lệnh. Hoặc là nói, tại Rayquaza đăng tràng một khắc này, Ikkyo liền rất rõ ràng muốn thu phục Groudon đã khả năng không lớn. Chỉ là, Ikkyo không cam lòng, không cam tâm cứ như vậy thả đi Groudon. Cho nên mới sẽ tiếp tục đánh xuống. Mà bây giờ Ho-Oh đi ra, tính là cho Ikkyo một cái hạ bậc thang, thuận tiện có thể thử nhìn một chút có thể hay không mò được chỗ tốt gì. Về phần Groudon, chỉ có thể về sau đang nghĩ biện pháp đi bắt. Ho-Oh như cũ không hề bận tâm nhìn xem Ikkyo, dùng telepathy truyền thanh nói, nhân loại, chớ có lòng tham không đáy. Ikkyo cúi đầu cắn răng suy nghĩ một trận, lại ngẩng đầu nhìn Ho-Oh nhếch miệng cười nói, "A, vậy chúng ta tiếp tục chiến đấu như thế nào? Đem cái này Hoen triệt để đập nát tốt, đến lúc đó nhìn xem ngươi có thể phục sinh mấy người. Có phải hay không cùng Sania, tùy tiện liền có thể phục sinh một thành người." Ho-Oh nghe đến đó, con mắt có chút nheo lại. Ikkyo cũng không nói gì thêm nữa, cứ như vậy cùng Ho-Oh đối mặt. Nhân loại, nói cho bản cung tên của ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.